Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chồng có chút do dự, chắc là không chơi nữa. Anh còn ấp à ấp úng, nếu anh còn chơi nữa, chúng ta ly hôn luôn đi. Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa. Hai đứa con tôi sẽ mang đi. Không cho, anh đứa nào hết. Nghe vậy, người chồng hoảng hốt, vội vàng nói, không chơi nữa, không chơi nữa, tuyệt đối không chơi nữa. Phần mềm tôi đã xóa rồi, sau này sẽ không tải xuống nữa. An Như cố bấm ngón tay tính toán. C giống như nghiện ma túy. Đối phương chơi chưa nhiều, bây giờ bỏ còn kịp. Nếu để thêm một thời gian nữa thì không chắc chắn được. Nhận được câu trả lời khẳng định, người mẹ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn An Như cố trên màn hình, trong lòng đầy mong đợi. Streamer, cô xem có thể đòi lại số tiền này không? Cả nhà họ cộng lại bị lừa tổng cộng hơn 30 vạn tệ. Không phải là số tiền nhỏ, An cố bấm ngón tay tính toán. Theo nguyện lực ngày càng nhiều, hơn nữa cô chuyên tâm tu luyện, bây giờ cô có thể tính toán rất chi tiết. Một lúc lâu sau, cô chậm rãi mở mắt ra, gật đầu, có thể. Trước tiên mọi người đến đồn công an báo án, tôi sẽ gửi thông tin cho cảnh sát, mọi người chờ tin tức là được. Cả nhà lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng cảm ơn cô. Cảm ơn, cảm ơn, cô là ân nhân của nhà chúng tôi, đợi đến khi lấy lại được tiền, nhất định sẽ donate cho cô. Cuối cùng cũng không cần phải sống tàn tiện nữa rồi. Hu hu hu, An Như cố gửi thông tin cho cảnh sát, giúp họ phá án. Sau khi cúp máy, comment tràn ngập màn hình. Thời buổi này, người sống khó khăn, kẻ lừa đảo cũng khó khăn. Thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện liên tục, mọi người nhất định phải nâng cao cảnh giác. Hôm nay bạn đã tải app chống lừa đảo chưa? Để không trở thành phiên bản ngốc nghếch của gia đình này, tôi đành phải tải xuống trong nước mắt. Không ngờ xem livestream cũng có thể học được kiến thức chống lừa đảo. Ha ha ha, chẳng phải hay hơn phim truyền hình phổ biến pháp luật sao? An Như cố liên lạc với người xem hữu duyên thứ ba. Mẹ rắn, sau khi trao đổi xong, cô bấm máy, một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, làn da trắng nõn, ngoại hình rất ưa nhìn. Cô ấy cười chào hỏi. Chào streamer, em muốn nhờ chị xem bói một quẻ. Chào mừng người xui xẻo thứ ba. À không, người xem hữu duyên thứ ba. Chào mừng, nhiệt liệt chào mừng. Được rồi, mời em thanh toán phí xem bói. Một quả pháo năng lượng cao. Mẹ rắn sảng khoái donate phí xem bói. Như nhớ ra điều gì, nụ cười dần biến mất. Cô ấy thở dài. Streamer, ngoài xem bói cho người, chị có xem bói cho động vật không? An Như cố thản nhiên nói. Trước tiên em nói em muốn xem gì đã. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào ID của cô ấy. Trong lòng đã có đáp án. Quả nhiên, người xem hữu duyên cầm điện thoại lên, hướng về phía bình thủy tinh bên cạnh. Bên trong là một con rắn nhỏ màu xanh lá cây. Con rắn nhỏ màu xanh lá cây có thân hình thon thả, vảy trên người lấp lánh ánh sáng lấm tấm. Nó thè lưỡi rắn ra, đầu rắn ghé vào bát nước nhỏ, đưa đầu vào uống nước. Khuôn mặt nhỏ phồng lên, trông vô cùng đáng yêu. Con rắn này đáng yêu quá, mặt tròn tròn, muốn sờ nó quá. Hội sợ rắn, kỳ quặc ghê, nhìn thêm lần nữa vẫn thấy kỳ quặc. Vô số khán giả ghen tị với người xem hữu duyên, đặc biệt là những người thích rắn, đúng là vừa ghen tị vừa đố kỵ. Nhưng người xem hữu duyên lại không vui, trên mặt mang theo chút phiền muộn. Bình thường Tiểu Lục rất ngoan, không hề ồn ào, nhưng dạo này nó cứ húc nắp bình, muốn chạy ra ngoài. Lúc em chơi với nó cứ quấn lấy tay em, Em và Tiểu Lục đã sống chung với nhau 5-6 năm rồi. Em nuôi nó từ bé, đôi khi cũng có chút tâm linh tương thông. Em cảm thấy nó rất bực bội, giống như muốn nói gì đó với em, nhưng lại không nói ra được. Streamer, chị có biết nó muốn nói gì với em không? Khán giả, hay nhỉ, Streamer có thêm dịch vụ mới. Động vật cũng có tướng số sao? Streamer và Tiểu Lục mắt to trừng mắt nhỏ. Streamer, tôi thấy em đang làm khó tôi đấy. Cách chương.